Chương 2273, Đằng Một Cự Nhân, 36 Long Tôn một chữ bài tự, ngăn tại mặt Lý Thất Dạ, tại thời khắc này bọn hắn là đằng đằng sát khí, áo giáp to lớn trên người bọn họ cũng là quang mang chói mắt, nhìn tựa như là 36 tôn thần chi hạ phàm một dạng, để cho người ta không khỏi vì đó kính sợ, để cho người ta không khỏi vì đó rùng mình. Tiểu bối, ngươi kiểu chết muốn thế nào đâu? Ngay một khắc này, trong 36 Long Tôn một kẻ mở miệng, thanh âm lạnh nhạt, sát khí dạt dào, để cho người ta nghe chi không khỏi rung lên một cái. Cuối cùng bên trong Trấn Quốc chi trụ, nhìn xem 36 Long Tôn này, có đại giáo lão tổ cũng không khỏi thì thào nói. Dựa vào 36 Long Tôn thực lực, đích thật là có thể quét ngang Trường Sinh Đạo thống rất nhiều môn phái, mà lại Vạn Thọ Quốc nội tình chỉ sợ không chỉ có chỉ giới hạn ở đây, cái này cũng khó trách Vạn Thọ Quốc dám thăm dò Trường Sinh Đạo thống quyền hành. Kiểu chết. Lý Thất Dạ vẫn nửa nằm tại trên hoàng tọa, nhàn nhã nói ra, các ngươi không khỏi cũng quá để ý mình đi. Chút bản lãnh này liền muốn diệt ta, ta không cần xuất thủ, đều có trăm ngàn cái phương pháp tiêu diệt các ngươi. Cũng được, liền để các ngươi nhìn xem thủ đoạn của ta đi, chờ các ngươi có thực lực kia xông tới bàn lại diệt ta cũng không muộn. Lý Thất Dạ vừa dứt lời dưới, nghe được ông một tiếng vang lên, trong chớp mắt này, trên đỉnh đầu Lý Thất Dạ tựa như là mở ra một cái không gian một dạng. Tự hồ là mở ra một cái vực môn một dạng, tại cái không gian này chỉ hiện lên một gốc cây già này mười phần già nua, tự hồ nó là từ tuyên cổ thời đại liền sinh trưởng đến bây giờ, gốc cây già này tự hồ rời thế giới này quá xa vời, mọi người chỉ có thể là nhìn thấy một cái lờ mờ hình dáng, không có cách nào thấy rõ ràng nó chi tiết, mặc dù là như vậy, gốc cây già này thời điểm hiển hiện, trong nháy mắt là sống cơ dạt dào, toàn bộ dược lư bị bàn bạc sinh khí chỗ nhuộm dần. Tự hồ toàn bộ dược lư đều thành sinh cơ hải dương, sinh cơ bừng bừng khiến người ta cảm thấy không khí là tươi mát như vậy, để cho người ta cũng nhịn không được thật sâu hít thở một cái, sau khi hít thở một ngụm sinh cơ khí tức như thế, toàn thân rã rời quét sạch, có không nói được thư thái. Đây là cái gì, nhìn xem cây già lờ mờ này, không ít người cũng vì đó giật mình, cũng không khỏi thì thào nói, chẳng lẽ truyền thuyết Thải Dược Phong có một gốc thần thụ, truyền thuyết này là thật. Có thế gia lão tổ nhìn xem gốc cây già trên đỉnh đầu Lý Thất Dạ này cũng không khỏi giật mình nói ra, từng có truyền ngôn nói trên Thải Dược Phong có một gốc cổ lão thần thụ, nhưng chưa từng có ai từng thấy, không biết là thật hay giả, nhưng bây giờ thời điểm trên đỉnh đầu Lý Thất Dạ xuất hiện một gốc cây già như thế, để Trường Sinh Đạo thống không ít môn phái truyền lão tổ liền nghĩ tới truyền thuyết này, xùy, xùy, xùy từng tiếng chui từ dưới đất lên thanh âm vang lên, ngay một khắc này, dưới mặt đất lại thoát ra từng đầu rễ già. Từng đầu rễ già này từ dưới đất xông tới thời điểm, ngăn tại trước mặt 36 Long Tôn, một đống gỗ mục mà thôi, gì đủ thành đạo. Đối với từng đầu rễ già dưới mặt đất xông tới, lúc này 36 Long Tôn căn bản không để trong mắt, có Long Tôn khinh thường nhìn thoáng qua, nhưng ở lúc này nghe được xùy một tiếng vang lên, chỉ gặp tất cả rễ già đều đang vào một chỗ, vậy mà xen lẫn thành một cái hình người, khi tất cả rễ già xen lẫn sau khi thức dậy, hình người này mười phần cao lớn. Áo giáp trên người 36 Long Tôn đầy đủ cao lớn đi, nhưng khi tất cả rễ già xen lẫn thành một tôn một đằng cự nhân thời điểm, nó tôn cự nhân cao lớn vô cùng, toàn bộ thân thể thật giống như sau một tòa núi cao cao lớn, khi đứng ở nơi đó thời điểm, mây trắng cũng chỉ bất quá là theo nó trên bờ vai thổi qua mà thôi, cái này có thể nghĩ tôn một đằng cự nhân này là cao lớn cỡ nào, liền xem như thành cự nhân, cũng chỉ bất quá là một đống gỗ mục. Nhìn xem tất cả rễ già y nguyên xen lẫn thành một đằng cự nhân, 36 Long Tôn y nguyên không để trong lòng, thật sao? Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, trên đỉnh đầu hắn hiển hiện cái không gian kia lập tức bay ra ngoài, nghe được tư một tiếng vang lên, cái không gian này trong nháy mắt chìm nổi tại sau lưng đằng một cự nhân, trong chớp mắt này, cái không gian này môn hộ tựa như bị chống ra một dạng, mà gốc cây già lờ mờ kia cũng lập tức trở nên cao lớn vô cùng một dạng, tự hồ nó là hóa thành một khoảng trời. Tại nó bóng cây xanh râm mát phía dưới, che chở lấy tôn đằng một cự nhân cao lớn này, nghe được tư thanh âm vang lên, đạt được gốc cây già này bàn bạc sinh mệnh hải dương thoải mái đằng một cự nhân trên người rễ già lập tức khôi phục vô hạn sinh cơ một dạng, nghe được keng thanh âm vang lên, từng đầu rễ già này lập tức trở nên vô cùng tráng kiện, tựa như là lập tức khôi phục cường tráng nhất thời điểm, vốn là khô mục rễ già liền ngay trong chớp mắt này đều khôi phục sinh cơ. Lão bị thật dày che ở trên thân giống như là thiết giáp long lân một dạng, vô kiên bất tồi. Trong lúc nhất thời, chỉ gặp tôn đằng một cự nhân này tản ra bàn bạc sinh cơ, tại thời khắc này Tôn Đằng Một cự nhân này giống như là sống lại, lập tức tràn đầy sinh mệnh, cũng tràn đầy lực lượng bàn bạc vô cùng, tại nó trong lúc giơ chân ném tay liền đã có vung thiên xích thần uy. Tại thời khắc này mọi người thấy không còn là một Tôn Đằng Một cự nhân mà thôi, tự hồ nó là một tôn sống sờ sờ cự nhân, có được lực lượng cường đại vô cùng, tự hồ nó là thần một bộ tộc tới từ trên trời, tự như là một tôn thần chi vô thượng. Lập tức Tôn Đằng Một cự nhân này tự như là thoát thai hoán cốt một dạng, để cho người ta thấy cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, vốn là một bộ do khô mục rễ già chỗ xen lẫn thành đằng một hình người, bây giờ lại lập tức hóa thành thần linh, đây là sự tình rung động lòng người cỡ nào, đây là thần thụ ban cho nó lực lượng, ban cho nó trùng sinh nha. Có thế gia lão tổ nhìn ra ở trong đó mánh khóe, không khỏi lầm bầm nói ra, gốc thần thụ này đích thật là cường đại vô cùng, hóa mục nát thành thần kỳ. Chính là Dương Minh tán nhân, lúc này cũng không khỏi ngẩng đầu lên liếc Thải Dược Phong trên bầu trời một cái, làm Dương Minh giáo trưởng môn, nàng so rất nhiều người biết nhiều thứ hơn, hiện tại Lý Thất Dạ mở ra một cái không gian, hiện lên thần thụ, nàng cũng biết Lý Thất Dạ lực lượng là đến từ nơi nào đến, cũng minh bạch những rễ già này đến tột cùng là thần thông gì. Phá, nhìn thấy tôn này đằng một cự nhân sinh cơ bừng bừng, tựa như là hóa thành thần linh, 36 long tôn đồng quát một tiếng, bọn hắn đồng thời xuất thủ. Bọn hắn không còn cho Tôn Đằng Một cự nhân này cơ hội, bởi vì bọn hắn minh bạch, chỉ cần là thời gian càng dài, tôn này đằng một cự nhân có lực lượng lại càng lớn, nó liền triệt để hóa thành thần linh. Quanh một tiếng vang thật lớn, tại 36 long tôn đồng thời cùng hét thời điểm, bọn hắn lồng ngực lại một lần nữa dâng trào ra hào quang chói mắt sáng chói, 36 cổ quan trụ trong nháy mắt ngưng hợp thành một trụ, cổ quan trụ này lấy hủy thiên diệt địa tư thái đánh thẳng tới, trong nháy mắt trùng kích hướng đằng một cự nhân lồng ngực. 36 long tôn là muốn trong nháy mắt đánh xuyên đằng một cự nhân, bọn hắn muốn trước tiên đem Tôn Đằng Một cự nhân này hủy đi, không để cho nó tiếp tục cường đại. Nhưng là trong chớp mắt này, chỉ gặp đằng một cự nhân đại thủ lật một cái mộc thuẫn to lớn vô cùng nắm trong tay, nghe được phanh một tiếng vang lên, mộc thuẫn to lớn này trong nháy mắt rơi vào trước mặt nó, như là một tường gỗ cao lớn vô cùng ngăn tại trước người của nó, loại cự thuẫn này ngăn tại trước người. Vậy liền giống như là vắt ngang một phương thiên địa, cao không thể chạm, vạn trượng độ cao, làm cho không người nào có thể vượt qua đồng dạng. Oanh, oanh, oanh. Từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, chỉ gặp 36 long tôn cột sáng điên cuồng trùng kích tại phía trên một thuẫn, thời điểm quan trụ nóng bỏng cường đại đụng vào phía trên một thuẫn nghe được tư, tư, tư thanh âm vang lên, chỉ gặp một thuẫn bị từng tầng đốt cháy, nhưng là một thuẫn to lớn này thật sự là quá dày quá lớn. 36 long tôn cuộc sáng muốn chân chính đốt xuyên nó vậy chỉ sợ là cần một đoạn thời gian rất dài. Hô, một tiếng, còn không có đợi đến 36 long tôn đốt xuyên một thuẫn, đằng một cự nhân đã là một cái đại thủ khác vung lên một thanh một chù y khổng lồ đập xuống. Cẩn thận, gặp một chù y to lớn ông theo lực lượng hủy thiên diệt địa đập xuống, 36 long tôn cũng không nguyện ý chọi cứng, lập tức bay vọt lên, nghe được phanh một tiếng vang lên, một chù y nện xuống, lay động đất trời. Không ít long tôn bị chấn động đến đông, đông, đông lui lại. Khi 36 long tôn tránh lui thời điểm, bọn hắn hùng vốn cột sáng lập tức biến mất. Tại thời điểm bọn hắn còn không có đứng vững trận cước, đằng một cự nhân đã vung lên một thuẫn quét ngang mà đến, quét ngang phong vân, quét sạch thiên địa. Phanh, nhìn thấy một thuẫn như trấn thiên đồng dạng oanh đến, 36 long tôn không chỗ thối lui, bọn hắn đều nhao nhao cùng hống một tiếng, trong lúc nhất thời đều nhao nhao tế ra đòn sát thủ của chính mình. Có người là tế ra bảo tháp cao lớn đánh tới, cũng có người thét dài ngay cả người mang giáp va đập tới, cũng có người là một thanh thiên kiếm nơi tay, lôi kéo khắp nơi, phanh, phanh, phanh từng đợt va chạm không ngừng bên tai, mảnh gỗ vụn bay tán loạn, tại dưới 36 long tôn oanh sát, một thuẫn to lớn có chỗ không trọn vẹn, nhưng là một thuẫn này thật sự là quá khổng lồ, không trọn vẹn một bộ phận căn bản không ảnh hưởng, huống chi tại cây già che chở phía dưới. Đằng một cự nhân tràn đầy vô cùng vô tận sinh cơ, quản chi một thuẫn bị đánh cho không trọn vẹn, trong thời gian ngắn ngủi, nghe được tư, tư, tư thanh âm vang lên, không trọn vẹn bộ phận liền lập tức sinh trưởng trở về, lập tức trở nên hoàn chỉnh không thiếu sót, cái này khiến 36 long tôn căn bản là kích không phá một thuẫn này. Quanh, quanh, quanh từng đợt tiếng vang rung chuyển lấy toàn bộ thiên địa, chỉ gặp đằng một cự nhân chính là một tay nắm một chù y, một tay cầm một thuẫn, một chù y một thuẫn. Tả hữu khai cung, giết đến 36 long tôn binh hoảng mã loạn, trong lúc nhất thời bọn hắn vướng trái vướng phải, bị đằng một cự nhân giết đến liên tục lùi về phía sau. Một màn này, thấy tất cả mọi người nghẹn họng nhìn trân trối, Quảng chi 36 Long Tôn đã là dốc hết toàn lực, y nguyên không địch lại Tôn Đằng một cự nhân này. Tôn Đằng một cự nhân này tựa như là thần chi cường đại vô cùng một dạng, giết đến 36 Long Tôn không có sức chống đỡ. Lúc này 36 Long Tôn bị giết đến liên tục lùi về phía sau, hình dạng của bọn hắn là chật vật không chịu nổi, bọn hắn nổi giận như sấm, nhưng lại không thể làm gì. Thử nghĩ một chút, bọn hắn đã từng có thể quét ngang Trường Sinh Đạo Thống, đánh đâu thắng đó, nhưng hôm nay lại bị một Tôn Đằng một cự nhân giết đến ngựa xa người ngã, bị giết đến vô cùng chật vật, căn bản cũng không có thể cùng địch nổi, đây đối với bọn hắn tới nói, đó thật là vô cùng nhục nhã. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.